Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Phong Quang của Thánh Triều. Ở phần trước thì sau khi mở được cái phong ấn ở trong tần giới, gọi là thì Dịch Lão Đầu đã nhận ra Thiên Giác ở trong đó là một thuộc hạ cũ của Lão, và qua đây Tần Quân cũng biết được thân phận của Lão chính là Ma Hoàng của đời trước, còn xuất hiện trước cả Thánh Triều ở khu vực Nam Vực này. Và Tần Quân đã quyết định cái đội hình đi đến Thánh Triều sẽ bao gồm có Tần Quân, Dịch Lão Đầu, Cửu Linh Nguyên Thánh và Hằng Nga. Trên đường đi thì Hằng Nga đã bắt đầu bắt chuyện với Tần Quân rồi, và cũng có thể thấy là Tần Quân cũng khá là coi trọng Dịch Lão Đầu khi mà dẫn Lão đi theo ở trong cái lần du hành đến Thánh Triều này. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nha. Nè nè, bên cạnh các người vẫn còn có người đó, các người đừng có trắng trợn như vậy, còn đang là giữa ban ngày ban mặt nha. Dịch Lão Đầu lập tức phá vỡ bầu không khí, trên mặt là nụ cười cổ quái, nhìn qua liền cảm thấy Lão đặc biệt là đói đòn. Cửu Linh Nguyên Thánh thì nhắm mắt dưỡng tức, mặc dù không mở mắt ra nhìn gã cũng có thể tìm đúng hướng, dùng tốc độ của yêu phong của gã thì chỉ cần nửa ngày là có thể đến được điểm truyền tống của Thánh Triều. Tần Quân giả bộ ho khan một tiếng sau đó thu hồi tầm mắt. Cũng không biết là vì tu vi chênh lệch hay vì cái gì khác, khi đối mặt với Hằng Nga, chống ngực của Tần Quân cứ đột nhiên đập lên dồn dập. Sau đó hắn lẻm chán, liền lấy Thiên Diện Kiếm Phổ ra chơi. Thiên Diện Kiếm Phổ này là một cuộn vải trắng nõn nà, mềm mịn, như là ngưng chi bạch ngọc, áp lên mặt là có thể tùy ý thay đổi gương mặt. Tính ra thì mấy phần thưởng rút thăm may mắn gần đây đều không ra cái gì cả. Thứ rút được khi mà tìm thấy Hằng Nga lần trước thậm chí còn không bằng Thiên Diện Kiếm Phổ này. Nhìn thấy Tần Quân đeo Thiên Diện Kiếm Phổ không ngừng biến hóa gương mặt, Dịch Lão Đầu liền cảm thấy hứng thú dạt dào, vội vàng mượn của Tần Quân cầm chơi. Ngay cả Hằng Nga và Cửu Linh Nguyên Thánh cũng tò mò nhìn chằm chằm vào Thiên Diện Kiếm Phổ. Bọn họ phát hiện rằng sau khi Tần Quân đeo thứ đó lên thì khí tức cũng sẽ thay đổi theo, nên thứ này thật quả là khó lường. Có thể thay đổi được dung mạo, lại còn thay đổi luôn cả khí tức. Thứ kỳ vật như vậy, nói không chừng là vào những lúc quan trọng nó có thể mang tới tác dụng cứu mạng. Tần Quân cũng không dùng tới hiệu quả thay đổi khí tức của Thiên Diện Kiếm Phổ, bởi vì Thiên Diện Kiếm Phổ không phải thay đổi hoàn toàn mà chỉ hơi biến hóa một chút. Nhưng đối với những người có thần thức cường đại mà nói thì chẳng khác nào là lừa dối chí mạng. Cái này trong những bản dịch ban đầu của nó thì nó viết là Thiên Diện Kiếm Phổ, thế nhưng mà ở trong cái đoạn sau thì lại viết là Thiên Diện Kiểm Phổ. Nếu mà theo như ngữ nghĩa thì mình nghĩ là Thiên Diện Kiểm Phổ thì nó phù hợp hơn, bởi vì kiếm phổ thì nó có lẽ là một cái bộ kiếm pháp nào đó, chứ còn kiểm phổ thì có lẽ mới là nghĩa đúng. Bệ hạ, đây là bảo bối tốt, nhất định phải cất cho kỹ, Cửu Linh Nguyên Thánh nói đầy thâm ý. Tần Quân nghe xong liền ngẩn người, sau đó lập tức giật Thiên Diện Kiểm Phổ lại từ trong tay Dịch Lão Đầu, mở miệng mắng: lượn ra chỗ khác đi, đừng có làm dơ bảo bối của trẫm. Mẹ kiếp, Dịch Lão Đầu mắng to, câu này cũng là học từ Tần Quân, lão hiện tại chỉ có thể dùng câu này để diễn đạt tâm tình của mình. Tuy rằng bị Tần Quân khinh bỉ nhưng lão lại không thể làm gì, chỉ có thể đứng sau đó hờn dỗi. Lão cũng biết Tần Quân vì chuyện của thượng cổ chi hồn cho nên tới nay vẫn còn ghi hận lão, nên lão chỉ có thể ráng nhịn mà thôi. Cửu Linh Nguyên Thánh thì lại cảm thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng là Dịch Lão Đầu này rất mạnh, tại sao lại cứ muốn đi theo Tần Quân, chẳng lẽ lão có bí mật gì không thể để cho ai biết được sao? Một đường tiếp theo không ai nói thêm câu gì nữa. Rất nhanh bọn họ bay qua núi cao sông ngòi, rời xa những nơi có dấu chân người. Muốn đi tới Thánh Triều thì trước tiên phải đi qua khu vực không người, chỉ có yêu thú hoành hành vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, đối với mấy người Tần Quân mà nói thì căn bản không thành vấn đề. Theo như những gì được ghi lại trên Ngọc Giản thì ở trên đỉnh núi cao nhất của mảnh sơn lâm này chính là nơi đi thông tới Thánh Triều. Quanh năm đều có binh sĩ của Thánh Triều trú đóng, không phải ai muốn vào cũng được. Vèo! Tần Quân đột nhiên chú ý tới phía xa có tiếng xé gió chuyển tới. Hắn nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì chỉ thấy một đạo quang hồng đang nhanh chóng bay tới. Mặc dù tốc độ không bằng Cửu Linh Nguyên Thánh, nhưng uy thế vô cùng bức người. Xem chừng tu vi cũng phải đạt tới địa tiên cảnh. Chẳng lẽ cũng đang có người đi tới Thánh Triều sao? Tần Quân nghĩ như vậy nhưng cũng không quá để ý. Mục tiêu của hắn bây giờ chính là Quan Thiên Đại Hội, không cần phải để ý những người dư thừa làm gì. Không bao lâu sau, bọn họ liền nhìn thấy được ngọn núi cao nhất ở đây, giống như một cây cột kình thiên nối liền trời và đất. Nó vươn ra từ trong sơn lâm, rồi xuyên thẳng vào mây mù. Bốn người Tần Quân bị yêu phong bao vây, nhanh chóng chui vào tầng mây. Không bao lâu sau thì tu sĩ địa tiên cảnh mà Tần Quân nhìn thấy lúc nãy cũng bay tới. Gã nhíu mày lẩm bẩm: yêu khí thật cường đại.

Tần Quân thu hồi ngọc giản, thật không ngờ chỉ lấy ngọc giản ra lại có thể tạo thành tác dụng lớn như vậy, xem ra Thánh Hoàng thực sự rất quan tâm tới hắn. Sau đó mấy người Tần Quân đi sát qua bên những binh sĩ khác, phía trước là một chỗ tụ tập nho nhỏ có không ít tù sĩ đang bày hàng bán dạo. Ống! Đúng lúc này một tiếng gầm kinh thiên đinh tai nhức óc chuyển tới. Tần Quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chim lửa khổng lồ đang vỗ cánh vọt xuống từ tầng mây, xải cánh dường như che kín cả bầu trời. Cuồng phong tạo thành thậm chí xua tan mây bay quanh đảo. Cuồng phong gào thét thổi mạnh tới mức Tần Quân phải giơ tay che mặt như ăn flash vậy. Thần thú Chu Tước! Tần Quân khẽ nhào mắt lại. Con chim lửa khổng lồ xông lên vân tiêu kia rõ ràng chính là Chu Tước, so với thần thú hộ mệnh của Nam Trác Hoàng Triều còn to lớn hơn nhiều. Nơi nó đi qua, nhiệt độ tỏa ra khiến các tu sĩ vã mồ hôi như mưa. Sao đột nhiên lại có một đầu Chu Tước xuất hiện thế này? Có gì đáng ngạc nhiên đâu, ở trong các thánh triều có rất nhiều thần thú, thậm chí còn có cả rồng. Thật hay giả đây, thánh triều lợi hại như vậy sao? Thánh triều khống chế thần thú rất xâm nghiêm, mục đích chính là để khống chế hoàng triều. Không có thần thú thì các vương quốc không thể tấn thăng thành hoàng triều được. Đám tu sĩ ở trên phi đảo nhỏ giọng bàn luận. Những người trước kia từng tới thánh triều nhiều lần, lúc này đều phải ra vẻ hiểu biết, khoái chí một phen. Tần Quân nghe được những lời bàn tán này ở trong tai, lúc này hắn mới giật mình, chẳng trách thần thú lại khó kiếm như vậy, hóa ra đều bị thánh triều thu thập hết cả rồi, quả nhiên là dã tâm lớn. Bất quá nếu như hắn là thánh hoàng thì chắc cũng làm như vậy. Thượng vị giả sẽ luôn ra sức chèn ép thủ hạ để tránh cho thủ hạ gây uy hiếp tới mình. Huống gì là các nước phụ thuộc. Chu Tước bay rất nhanh, hai cánh vỗ mạnh liên hồi rồi biến mất ở phía chân trời. Lúc rời khỏi đây, có muốn đi bắt vài con thần thú hay không? Tần Quân mỉm cười nói. Những đứa nhỏ mang huyết mạch thần thú của Tứ Thần Tông và Bạch Mãnh Hổ tạm thời không cách nào thức tỉnh huyết mạch, mà thức tỉnh thì lại bị hệ thống lấy đi rồi, thức tỉnh thạch. Đám người này chỉ có thể nuôi dưỡng như một đám thiên tài mà thôi. Dịch lão đầu bĩu môi nói, thần thú có gì hay đâu mà lấy. Thần thú trong mắt lão cũng chẳng khác gì yêu thú, chỉ có điều là thêm được chút số mệnh mà thôi. Lão bây giờ đã không còn là ma hoàng nữa, cho nên sớm đã không còn coi trọng số mệnh rồi. Tần Quân cũng chẳng để ý tới lão mà tiếp tục đi về phía trước. Dựa theo lời nhắc nhở của Thánh Hoàng trên ngọc giản thì kế tiếp hắn đi tới Thánh Hoàng để báo danh. Tới lúc đó sẽ có người đặc biệt tiếp đãi, sau đó thì chờ đợi đến lúc diễn ra Quan Thiên Đại Hội. Kỳ thật Thánh Hoàng thậm chí còn muốn cho người trực tiếp đưa Tần Quân vào trong Thánh Thành, nhưng nghĩ làm vậy có chút quá đáng cho nên đành thôi. Sau khi tiến vào, Tần Quân lại để cho Cửu Linh Nguyên Thánh đi hỏi thăm đường tới Thánh Thành. Hắn đột nhiên chú ý tới chung quanh có rất nhiều ánh mắt nóng rực đang tập trung lên người Hằng Nga, dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Nguyệt Thần. Đám phàm phu tục tử đương nhiên không cách nào kháng cự nổi. Hằng Nga hừ lạnh một tiếng, đám tu sĩ đang nhìn chăm chăm vào nàng, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên cuồn cuộn, thần hồn chấn động, vội vàng thu hồi tầm mắt. Tiếng hít khí lạnh liên tiếp vang lên chung quanh, rõ ràng đám tu sĩ kia không ngờ một nữ tử tuyệt sắc như vậy mà lại có tu vi cao cỡ này. Dịch lão đầu lúc này hùng hùng hổ hổ nói, nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận ta móc mắt các người bây giờ. Tên này chẳng hề cố kỵ chút nào, trực tiếp mở miệng mắng người ta, lập tức đã chọc giận không ít người. Bọn họ không thể trêu vào Hằng Nga, lẽ nào lại sợ một tên ăn mày nữa sao? Tên ăn mày thối kia, miệng lưỡi sạch sẽ một chút, người có tin ta lột ra người ngay bây giờ không? Ừ, kẻ như ngươi mà cũng xứng tới thánh triều sao? Vô số tên tu sĩ tức giận mắng chửi, nếu như không phải lo lắng ở trên phi đảo cấm không được tự tiện đánh nhau thì Dịch lão đầu sớm đã bị người ta vây công. Dịch lão đầu không chút sợ hãi, bình thản ngoáy mũi rồi búng tứ tung, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Rõ ràng lão thổi một hơi là có thể phá hủy toàn bộ phi đảo, lão lại càng muốn khiêu khích kẻ thù hơn. Có thể thấy được lão già này ham chơi đến cỡ nào, Châu Bá Thông có khi phải gọi bằng cụ. Cứ như vậy, Dịch lão đầu lại bắt đầu đấu võ mồm với cả một đám tù sĩ. Tần Quân đứng một bên xem, không muốn bị dây vào. Rất nhanh Cửu Linh Nguyên Thánh liền dẫn theo một tên thanh niên quay về. Ở thánh triều cũng có không ít yêu vương biến hình, nhưng bình thường không dám kiêu ngạo. Dù sao thì bên trong thánh triều địa vị của nhân tộc cao hơn yêu tộc, cho dù là yêu vương thì bất quá cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Thả ta ra, ngươi muốn làm trái thánh pháp sao? Người thanh niên này giãy nảy trong tay Cửu Linh Nguyên Thánh, gã mặc quần áo bằng vải thô, thoạt nhìn chỉ như là một tên phục vụ, nhưng đối mặt với một vị yêu vương mà cũng dám kiêu ngạo như vậy, có thể thấy được sự cao ngạo đan sâu vào tận xương tủy của đám người thánh triều. Mang bọn ta tới thánh đỉnh, không thể chết. Cửu Linh Nguyên Thánh hơi dùng sức một chút, siết cổ tên thanh niên này đau đớn kịch liệt, hai tay điên cuồng cào cấu Cửu Linh Nguyên Thánh. Cũng không phải gã to gan, mà là do phản xạ có điều kiện của thân thể. Tần Quân cười nói, đừng có siết chết hắn. Trước khi tới đây, hắn đã từng nói qua điểm mấu chốt của mình, chỉ cần không lạm sát cả vô tội là được. Nhưng nếu như kẻ nào dám ngăn cản hắn thì cứ trực tiếp tiêu diệt, không cần phải lo tới lửa giận của Thánh Triều. Tần Quân chỉ chờ cho chọc giận Thánh Hoàng, hai bên biến thành quan hệ đối địch, như vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này vô số binh sĩ ập tới, phi đảo là cấm đánh nhau, pháp quy nghiêm cẩn, thậm chí là không màng thân phận đôi bên. Dừng tay, mau buông hắn ra, bằng không ta sẽ xử quyết các người tại chỗ. Một nam tử mặc trọng giáp màu đen trầm giọng quát, gã có dáng người cao to như một tòa tháp sắt, đứng chắn trước mặt đám binh sĩ. Tần Quân mỉm cười nhưng không hề mở miệng. Tiểu Linh Nguyên Thánh hử lạnh nói, ta chỉ hỏi thăm tên này xem đường đi tới Thánh Triều, hắn lại dám mở miệng mắng ta, loại người này sống để làm gì? Gã vừa nói ra, tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Thánh Thành đúng là có quy định không cho phép yêu thú bước vào, nghe nói đương kim Thánh Hậu không thích yêu tộc, cho nên Thánh Hoàng mới ban ra lệnh này. Nay con sư yêu này cư nhiên lại muốn tới Thánh Thành, quả thực là chán sống. Tiểu Linh Nguyên Thánh là mặt sư tử mình người, khiến cho người ta nhìn ra ngay thân phận của gã. Đi thôi. Tần Quân cũng không thèm nhìn tới đám binh sĩ của phi đảo, xoay người nói. Mọi người cũng không có ý kiến gì. Tiểu Linh Nguyên Thánh trực tiếp dùng yêu phong bao vây tất cả mọi người, dùng khí thế cực mạnh mà bay đi. Đám binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, bao gồm cả tên nam tử mặc giáp đen kia. Đám tu sĩ vây xem hai mặt nhìn nhau, tự nhiên có người lại dám không đếm xỉa gì tới thánh pháp. Truyền lệnh cho phù không thành chủ truy sát tên yêu tộc kia cùng đồng bọn. Tên nam tử mặc giáp đen trầm giọng quát, khu vực phi đảo này được gọi chung là phù không thành, là một trong những khu vực truyền tống lớn tới Thánh Triều. Nếu như có người dám gây sự ở nơi này thì đều không có được kết cục tốt đẹp, cho dù đối phương có mạnh tới đâu đi nữa thì cũng vậy. Trong lúc nói chuyện, tên nam tử mặc giáp đen gỡ một hạt châu trên đầu khôi xuống, bên trong có ghi lại gương mặt của mấy người Tần Quân. Cùng lúc đó, bên trong yêu phong, tên thanh niên áo vải kia run rẩy, sợ hãi nhìn về phía Cửu Linh Nguyên Thánh, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chỉ đường, đợi tới lúc tới Thánh Triều ta sẽ thả ngươi ra. Tần Quân thản nhiên nói, hắn cũng không muốn phải đi lòng vòng khắp nơi, thực sự như vậy thì lãng phí không biết bao nhiêu thời gian mà đủ. Nghe Tần Quân nói vậy, thanh niên áo vải mới nhìn về phía hắn, không ngờ người làm chủ không phải con sư yêu kia, mà là gã thiếu niên này. Người rốt cuộc là ai? Thanh niên áo vải cắn răng hỏi, đối phương dám không để ý gì tới thánh pháp, hoặc là vì bản thân hắn có vốn liếng để kiêu ngạo, hoặc là hắn bị ngu, thiếu muối iốt. Gã sống ở phù không thành đã mấy chục năm, dừng rất ít khi nhìn thấy kẻ ngu. Tần Quân không để ý tới gã, chỉ ngồi xuống bắt đầu luyện công. Dịch lão đầu cười quỷ dị đi tới trước mặt tên thanh niên áo vải nọ, dọa gã sợ tới mức toàn thân run rẩy. Để cho ta chơi với người một chút vậy. Dịch lão đầu xoa tay khét lẹt, đã vốn chỉ nói đùa, nhưng Tần Quân và Cửu Linh Nguyên Thánh nghe thấy khóe miệng không khỏi co giật. Cùng lúc đó, từng đạo quang hồng đuổi theo đám người Tần Quân, mỗi một cỗ đều không yếu hơn chân tiên cảnh, khí tức tụ lại một chỗ vô cùng khủng bố, khiến cho gió cuốn mây tan. Bệ hạ, đằng sau có 12 tên tu sĩ chân tiên cảnh đuổi theo, đoán chừng là những kẻ chấp pháp ở khu vực này. Cửu Linh Nguyên Thánh mở miệng, Tần Quân nghe xong thậm chí không thèm mở mắt, tùy ý nói, đánh bọn họ đi, đừng giết là được. Đối với những kẻ không có thù oán, Tần Quân vẫn rất khoan dung, đứng ở lập trường của những kẻ chấp pháp ở đây thì việc này là bổn phận của họ. Cửu Linh Nguyên Thánh khẽ gật đầu, xoay người phất tay nhẹ một cái, trong nháy mắt liền có từng đạo đao phong bay ra từ bên trong yêu phong, xé rách không khí đánh tới chỗ 12 tên chấp pháp kia. Đám chấp pháp giả đang cố sống cố chết đuổi theo, căn bản không kịp né tránh, liên tiếp bị phong nhận cắt cho bị thương, cả đám đều kêu thảm rồi rối rít dừng lại. Yêu phong gào thét thành tiếng, sau đó biến mất trong tầm mắt của bọn họ, thậm chí bay ra khỏi khu vực phù không thành này. Tốc độ quá nhanh, chẳng lẽ con sư yêu kia đã đạt tới chân tiên cảnh rồi sao? Thành chủ Trần Khang của phù không thành trầm giọng nói, gã ôm ngực máu tươi đầm đìa, khí tức toàn thân vô cùng hỗn loạn. Phong nhận của Cửu Linh Nguyên Thánh không chỉ là công kích bình thường mà còn khiến pháp lực họ bị đảo loạn, khiến cho họ không cách nào đuổi theo được nữa. Đáng chết, chúng ta mau báo lên cho Thánh Thành biết. Chút việc còn con ấy cũng phải báo lên sau, chỉ là một tên tạp dịch bị bắt mà thôi. Việc nhỏ sau, đối phương mạnh tới như vậy, nói không chừng là chúng ta có lên hết cũng không phải đối thủ của hắn. Ừ, dù sao thì ta cũng không muốn đi chịu chết. Đám chấp pháp giả bắt đầu tranh cãi khiến cho Trần Khang đã bực bội càng thêm đau đầu. 11 tên chấp pháp giả này tới từ các thế lực khác nhau, ở giữa hoặc ít hoặc nhiều đều có thủ án riêng, khiến cho gã không cách nào khống chế toàn bộ chấp pháp đội. Có lẽ đây cũng là do Thánh Triều cố gắng làm vậy. Đủ rồi, đừng có cãi nhau nữa, mau báo lên cho Thánh Hoàng đi. Trần Khang trầm giọng quát, hận không thể đánh bay cả cái đám kiêu ngạo này. Lúc này một nữ tu duy nhất trong chấp pháp giả mở miệng, các ngươi không cảm thấy vị thiếu niên kia rất có thể chính là Tần Đế sao? Đầu sư yêu kia liệu có phải là con sư đật tử chín đầu, gần đây rất nổi tiếng, vừa mới đi theo Tần Đế hay không? Ngày đó Cửu Linh Nguyên Thánh xuất hiện vô cùng nổi bật, vô số tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy, thậm chí có người còn lợi dụng Linh Châu ghi chép lại. Sư tử chín đầu có thể nói vang danh khắp nơi, lan xa cả Nam Vực. Nàng vừa nói vậy, tất cả mọi người đều im thiên thít. Quan Thiên Đại Hội sắp sửa diễn ra, quả thực rất có khả năng đụng phải Tần Đế. Nếu như là Tần Đế vậy thì dễ hiểu, Tần Đế không có tuân thủ thánh pháp cũng là chuyện tất cả mọi người đều sớm đoán được. Nếu như hắn mà ngoan ngoãn nghe theo thì mới là kỳ lạ. Mặc kệ hắn có phải Tần Đế hay không cũng thế, chúng ta chớ có xen vào, chúng ta cũng không quản nổi, và người ta thì cũng chạy mất bóng rồi. Tần Khang xua tay nói, trong lòng cũng có chút giật mình, lẽ nào thực sự là Tần Đế đến sao? Tất cả người của Thánh Triều bao gồm cả gã đều tò mò không biết khi nào thì Tần Đế sẽ Thánh Triều và sẽ sấc lên sóng to gió lớn cỡ nào, sau đó lại có kết cục ra sao. Nhân vật trong truyền thuyết thực sự xuất hiện trước mặt gã, làm cho gã không khỏi có cảm giác choáng váng không chân thực. Các chấp pháp giả khác đều gật đầu phụ họa, trong mắt mỗi người đều lộ vẻ hưng phấn. Tần Đế tới rồi, sẽ có kịch hay để xem. Thánh Triều so với trong tưởng tượng của Tần Quân còn lớn hơn nhiều, ít nhất thì trước mắt đã lớn hơn Bình Thiên Chi Địa. Bay hơn một canh giờ mà còn chưa tới Thánh Thành, thực sự là đi trên không của Nam Vực còn dễ nói, nhưng nơi này nó giống như một tiểu thế giới, vậy thì đủ khiến người ta ngạc nhiên. Có người từng nói Thánh Triều là một kiện pháp bảo cường đại nào đó, cũng có người nói Thánh Triều tồn tại ở một cái thế giới khác thì là được nối thông với Nam Vực mà thôi. Tần Quân ngồi trong Yêu Phong không ngừng cảm khái, nếu như sau này thành lập Hoàng Cung của Vương quốc Đại Tần ở nơi này thì sướng biết mấy ha. Đinh, mở ra nhiệm vụ chính, công chiếm thiên thế giới Nam Vực. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì ký chủ có lòng ngấp nghé đối với thế giới của Thánh Triều cho nên mở ra nhiệm vụ chính, trong vòng 5 năm ký chủ phải công chiếm thiên thế giới của Nam Vực, đuổi Thánh Triều hoặc là thu phục chiếm lấy Thánh Triều. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội rút thăm may mắn. Nếu như nhiệm vụ thất bại, trình độ rơi xuống 2 cấp. Mẹ kiếp, như vậy mà cũng mở ra nhiệm vụ chính, ta chỉ là thích một chút thôi mà. Tần Quân trợn trắng mắt, trong lòng chửi ầm lên. Cái gì mà nhiệm vụ chính chứ, sao ban thưởng keo kiệt như vậy là thế nào? Quyền giải thích thuộc về hệ thống lúc này không muốn giải thích. Đối mặt với hệ thống, Tần Quân cạn con mẹ nó lời, chỉ có thể nhẫn nhịn. Bất quá cũng may là kỳ hạn của nhiệm vụ này lại dài tới 5 năm, đủ thời gian. Đúng lúc này Yêu Phong đột nhiên dừng lại, Tần Quân giật mình nhíu mày hỏi, sao vậy? Tiểu Linh Nguyên Thánh mở miệng giải thích, phía trước có trận pháp phạm vi rất lớn, bên trong lại đang xảy ra chiến đấu. Trận pháp? Tần Quân nghi hoặc không khỏi hỏi, đi vòng qua nó là được mà, sao phải dừng lại? Bên trong trận pháp có đồ tốt, Dịch lão đầu liếm môi cười nói. Nghe lão nói vậy thì Tần Quân cũng cảm thấy hứng thú, hắn vội vàng đứng dậy đi tới phía trước. Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn về phía trước, thì thấy khoảng 1000 mét phía trước bị một quang mạc màu tím như lưới trời bao phủ, đưa mắt nhìn tới còn không thấy thí điểm cùng của quang mạc màu tím kia. Dường như toàn bộ thiên địa đều bị nó chia làm hai nửa, ẩn ước có thể nghe thấy tiếng chém giết túi bụi. Thình thịch, chống ngực của Tần Quân đột nhiên trở nên dồn dập, đồng thời hắn cảm giác nhiệt lưu trong cơ thể tăng lên. Cái loại cảm giác không cách nào khống chế này khiến cho hắn nhớ lại cái tràng cảnh khi hắn hấp thu cực viêm u thủy lúc trước. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Quân trong lòng thầm hỏi, hy vọng hệ thống có thể cho hắn biết được đáp án. Hệ thống là thứ biết rõ nhất về tình trạng thân thể của hắn. Huyết mạch của ma thần cực viêm, Tần Quân không thể nào tiết lộ cho đám ma thần được, mà tính toán che giấu nó như một lá bài tẩy riêng cho mình. Không rõ lắm, ký chủ vào xem thì biết. Hệ thống nhanh chóng phản hồi. Ngữ khí kiểu này giống hệt như đầu độc Tần Quân vậy, có chút khác với lúc trước. Tần Quân trầm giọng nói, trực tiếp xông vào. Nếu như đối phương đã thiết lập trận pháp để chặn đường thì cứ trực tiếp xông qua là được. Hắn bây giờ cần gì sợ bố con thằng nào? Sau khi có lệnh của Tần Quân, Cửu Linh Nguyên Thánh mỉm cười, lúc này liền điều khiển Yêu Phong xông thẳng tới phía trước. Đột nhiên tăng tốc khiến cho tên thanh niên áo vải kia sợ hãi hét ầm lên. Giống như thủy tinh bị đập nát, Yêu Phong trực tiếp đánh nát quang mạc màu tím. Pháp trận trong nháy mắt liền bị phá vỡ. Bên trong pháp trận là một phi đảo khổng lồ. Tu sĩ hai bên đang đánh nhau với khí thế ngất trời, khắp nơi đều là thi thể. Đưa mắt nhìn lại ít nhất là phải có hơn 5 vạn người đã chết. Pháp trận vừa bị phá vỡ thì tất cả tu sĩ đều đồng loạt quay đầu nhìn lại về phía Yêu Phong vừa mới xông vào. Ánh mắt của Tần Quân liền dính lại ở một khối kim thạch khổng lồ trong phi đảo. Nó bay lơ lửng trên tế đàn, tự động xoay tròn, kim quang lấp lánh, chiếu sáng cả chiến trường. Đó là cái gì vậy? Tần Quân nhíu mày nghĩ, vừa nhìn thấy khối kim thạch kia thì trong lòng hắn lại sinh ra dục vọng muốn chiếm hữu. Hắn vội vàng quay qua, nói với Cửu Linh Nguyên Thánh. Dừng lại. Không cần hắn nói thì Cửu Linh Nguyên Thánh đã sớm dừng lại, chỉ thấy gã nhìn chằm chằm vào khối kim thạch kia, nói với vẻ đầy thâm ý. Không ngờ nơi này cư nhiên có cất giấu diễn thiên thạch. Diễn thiên thạch? Tần Quân nghe mà cảm thấy mơ hồ, nhưng Hằng Nga và Dịch Lão Đầu đều nhìn chằm chằm vào khối kim thạch kia với ánh mắt sáng quắc, có thể thấy được nó chắc chắn là có lai lịch bất phàm. Động thủ đi, đoạt lấy khối kim thạch kia, Tần Quân trực tiếp hạ lệnh. Hoàn toàn không nhìn tới hai phe đang chiến đấu bên dưới, hắn xông vào xem như giúp đám người kia không chém giết nữa, ít nhất thì hắn tự lừa mình là vậy. Đám người Tần Quân cường thế đột nhật pháp trận xông vào khiến tu sĩ hai phe đang đánh nhau tới người sống ta chết ở trên phi đảo phải giật mình khiếp sợ. Có người kinh hô, không thể nào, đây chính là tử khí Chu Hồng Trận của thần tướng cung, Tấn Cổ Thước Kim. Tử khí Chu Hồng Trận ở Thánh Triều có thể nói tiếng tăm lừng lẫy, cần có một vị tu sĩ kim tiên cảnh, 8 tu sĩ chân tiên cảnh đỉnh phong hợp sức lại với nhau mới có thể thôi động, không phải cường giả kim tiên cảnh ngũ trọng trở lên không thể nào đột phá vào được. Mỗi một trọng kim tiên cảnh đều khác nhau một trời một vực. Trong phi đảo này người mạnh nhất cũng chỉ mới là kim tiên cảnh nhị trọng, so với kim tiên cảnh nhũ trọng thì khác biệt một trời một vực, khó lòng có thể vượt qua. Đương nhiên nếu như bọn họ có được pháp bảo cường đại nào đó thì có lẽ xoay chuyển được càn khôn. Giống như Tần Quân dự đoán, bọn họ xông vào khiến cho trận chiến dừng lại, tất cả mọi người đều căng thẳng như lâm đại địch nhìn chăm chăm về phía mấy người Tần Quân. Tiểu Linh Nguyên Thánh giơ tay chộp về diễn thiên thạch đang lơ lửng trên không trung. Lòng bàn tay cách không hút lấy, làm diễn thiên thạch bay tới. Một màn này khiến tất cả mọi người đây trợn to hai mắt. Trong đó có tu sĩ thuộc phe chính là tướng sĩ của thần tướng cung, Thánh Triều. Còn họ đều mặc ngân giáp trắng muốt, tổng cộng có 5-6 vạn người. Tu vi phần lớn đều nằm ở thuế phàm cảnh đổ lên. Binh sĩ đạt tới, thiên tiên cảnh cũng có hơn 100 người. Tướng quân cầm đầu thân cao 2 tước, hai tay để trần, cơ thịt vô cùng săn chắc, liếc ngoắt một cái liền biết rõ là bên trong ẩn chứa lực lượng khá lớn. Dừng tay, thần tướng cung làm việc không được phép nhúng tay vào. Tên tướng quân cầm đầu tức giận gầm lên, đang lúc nói chuyện lại vung tay phải ra, một cây xích sắt đột nhiên xuất hiện là vùn vút tới chỗ diễn thiên thạch như một con rắn, nhanh chóng quấn chặt lấy diễn thiên thạch ở giữa không trung. Gã dùng lực kéo mạnh cư nhiên có thể kéo diễn thiên thạch lại. Một màn này khiến cho không ít binh sĩ của thần tướng cung lớn giọng ngợi khen la hét. Đám tu sĩ phe đối diện thấy vậy thì đầy vẻ phẫn hận, trong đó có một lão giả giơ mộc trượng lên run rẩy hô. Không thể để cho vật truyền thừa của thiên thạch phủ chúng ta bị cướp đi được. Thiên thạch phủ chính là một thế lực hạng hai trong Thánh Triều, nhưng bởi vì thái tử của Thánh Triều muốn chiếm lấy diễn thiên thạch của thiên thạch phủ bọn họ, cho nên liền tìm một cái tội danh vớ vẩn nào đó gán lên đầu bọn họ, sau đó lại khiến Thánh Hoàng tức giận, phái thần tướng cung đi thanh trừ bọn họ. Bên trong Thánh Triều không có nhân tâm, lời của Thánh Hoàng không ai dám trái. Kỳ thật Thánh Hoàng rất thông minh, bản thân gã cũng muốn chiếm lấy khối thiên diễn thạch này, cho nên mới bày trò diễn kịch cùng thái tử dựng lên cái màn kịch này. Thánh Hoàng hạ chỉ, thiên thạch phủ xem như triệt để tan đời, không ai dám giúp bọn họ. Nhưng đúng lúc này đám người Tần Quân lại trùng hợp đi ngang, vừa vặn đụng phải chuyện này. Nếu như là kẻ khác thì có lẽ sẽ sợ Thánh Hoàng, nhưng Tần Quân thì khác, hắn chẳng sợ bố quan thằng nào. Tiểu Linh Nguyên Thánh nhau mắt cười lạnh, tay phải đột nhiên giật lại, diễn thiên thạch kéo căn đứt phăng dây xích, nhanh chóng bay về phía Cửu Linh Nguyên Thánh. Lực phản chấn cực mạnh khiến cho tên tướng quân cầm đầu bịch bịch lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng trào máu. Gã trừng to mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, lực lượng thật là khủng khiếp. Tên tướng quân kia nhìn về phía Cửu Linh Nguyên Thánh đang bị yêu phong bao phủ. Cửu Linh Nguyên Thánh đầu sư tử mình người trông giống như một vị ma thần, đang thản nhiên nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt gã quét tới đâu thì không có bất kỳ người nào dám nhìn thẳng. Một lũ tôm tép nhãi nhép. Tiểu Linh Nguyên Thánh khinh miệt cười nói, sau đó cầm theo diễn thiên thạch bay ra khỏi phi đảo. Bên trong yêu phong, mấy người Tần Quân, Hằng Nga, Dịch Lão Đầu đều tò mò nhìn chằm chằm vào diễn thiên thạch đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Tần Quân liền hiếu kỳ mở miệng hỏi, thứ này dùng để làm gì vậy? Đứng bên dưới diễn thiên thạch, tim hắn đập càng nhanh, thân thể trở nên nóng gian vô cùng quỷ dị. Diễn thiên thạch không chỉ là thánh tài luyện khí mà là còn bảo bối tu luyện nữa, bên trong có ẩn chứa linh khí vô cùng nồng đậm, thậm chí có thể khiến người ta tiến vào trạng thái đốn ngộ. Dịch Lão Đầu điếm môi nói, hai mắt tỏa sáng, rõ ràng lão cũng rất muốn diễn thiên thạch này. Mặc dù bị giam cầm hơn vạn năm nhưng lão vẫn hy vọng bản thân càng trở nên mạnh hơn nữa. Tần Quân giật mình nhưng hắn vẫn có chút nghi hoặc, nếu như diễn thiên thạch chỉ có chút tác dụng nhỏ xíu như vậy thì vì sao huyết mạch của ma thần cực viêm trong cơ thể hắn lại bạo động? Cùng lúc đó tên tướng quân kia mang theo 8 gã tướng quân chân tiên cảnh đuổi theo bọn họ sát nút. Diễn thiên thạch chính là đồ của Thánh Hoàng, các người muốn làm trái ý Thánh Hoàng sao? Tên tướng quân kia nổi giận hét lớn, âm thanh cực to khiến đám tù sĩ đang bay ngang gần đó sôi trào. Lại có người dám cãi lời Thánh Hoàng sao? Việc kỳ lạ như vậy nháy mắt liền khiến cho rất nhiều người tò mò. Chỉ thấy cung chủ thần tướng cung và 8 vị thần tướng đuổi theo một đạo yêu phong, tốc độ hai bên đều rất nhanh, tạo thành từng cơn cuồng phong dữ dội, khiến cho cây cối trên phi đảo lắc lư không ngừng. Tiểu Linh Nguyên Thánh quay đầu lại hỏi Tần Quân, bệ hạ, bọn họ cứ đuổi mãi không buông, có cần phải... Lúc đang nói, gã làm một cái thủ thế cắt cổ, khiến cho bọn chúng không thể đuổi theo là được. Tần Quân khoát tay nói. Tiểu Linh Nguyên Thánh lắc đầu cười, lúc này mới giớn cổ ra. Một cái đầu sư tử khổng lồ toát ra từ bên trong yêu phong, há to cái miệng đỏ lòm giống như có thể nuốt cả một ngọn núi. Ống! Một tiếng gầm lớn vang lên, cả thiên địa rung chuyển. Lực xuyên thấu của âm thanh này rất mạnh. Vài tòa phi đảo xung quanh lập tức bị chấn động rung lắc kịch liệt. Nhà cửa trên phi đảo sụp xuống từng mảng. Nhưng cả có tu vi thấp bị xuyên thủng màng nhĩ, máu tươi phọt ra. Tên tướng quân kia cùng 8 gã chân tiên cảnh đúng lúc đang đưa mặt về phía cái miệng rộng đỏ lòm của Cửu Linh Nguyên Thánh. Bọn họ bị tiếng giống kinh thiên làm cho nứt vỡ cả da thịt, máu tươi tung tóe. Đây chính là đại thần thông của Cửu Linh Nguyên Thánh, lục giới nộ hống. Trên chấn nhiếp tiên thiên cửu trùng, dưới dọa vỡ mật quỷ Phật địa phủ. Nếu như không phải Cửu Linh Nguyên Thánh không dốc toàn lực thì chỉ một tiếng giống này có thể khiến toàn bộ Nam vực rung chuyển. Nhưng dù là vậy thì vẫn khiến cho đám cường giả của thần tướng cung nháy mắt mất sức chiến đấu, trực tiếp hôn mê, thân thể mất khống chế lục tục từ trên bầu trời rơi xuống. Ở bên trong yêu phong, Tần Quân nhìn lại thấy vô số tầng mây chất chồng không thấy điểm cuối. Chà, cũng không biết ở phía dưới rốt cuộc là cái gì, không biết ngã xuống thì kết cục thế nào. Sau khi giải quyết xong với cái đuôi bám theo, Cửu Linh Nguyên Thánh tiếp tục bay về phía Thánh Triều. Chỉ có tên thanh niên áo vải dẫn đường là trợn to mắt không tin nổi. Đây chính là cường giả thần tướng cung đó nha. Vị tướng quân cầm đầu kia là cao thủ kim tiên cảnh nhị trọng. Ở trong Thánh Triều có thể xếp vào trong 100 cao thủ hàng đầu. Nhưng ở trước mặt Cửu Linh Nguyên Thánh lại không chịu nổi một kích như vậy. Rốt cuộc bọn này là ai? Tên thanh niên áo vải hoảng sợ thầm nghĩ. Đã chợt nhớ tới Cửu Linh Nguyên Thánh luôn gọi Tần Quân là bệ hạ. Hoàng đế, thiếu niên, sư yêu, chẳng lẽ chính là... Ôi, what the fuck? Tên thanh niên áo vải trợn tròn hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ như gặp quỷ, thân thể càng run rẩy dữ dội hơn. Cùng lúc đó, từ mấy tòa phi đảo bị rung chuyển liền bộc phát ra từng trận ồn ào bàn tán liên hồi. Trời ạ, con sư tử vừa rồi, đó là đại yêu gì vậy? Khủng khiếp quá mà. Chẳng lẽ có yêu vương tuyệt thế nào đó tấn công Thánh Triều sao? Chỉ sao là bình thiên yêu tôn cũng chỉ đến thế này mà thôi. Loạn rồi, loạn thật rồi, Thánh Triều sắp không còn an ổn nữa. Con sư tử khủng bố khi nãy dọa không biết bao nhiêu người hoảng sợ, cũng hay là Cửu Linh Nguyên Thánh biến mất nhanh, chứ nếu không thì chắc là dọa cho người ta vỡ mật mà chết. Ở bên kia, Tần Quân chậm rãi giơ tay chạm vào Diễn Thiên Thạch, bệ hạ, không nên. Cửu Linh Nguyên Thánh vội vàng kêu lên, Dịch Lão Đầu và Hằng Nga cũng giật nảy mình. Mặc dù Diễn Thiên Thạch này là bảo bối nhưng lại không thể trực tiếp tiếp xúc với da thịt cơ thể, bằng không sẽ bị linh khí tích xúc đã lâu ăn mòn cơ thể. Bọn họ đã đạt tới thái ất kim tiên cảnh thì không sợ, nhưng Tần Quân chỉ là hóa hư cảnh, làm vậy rõ ràng là tự sát. Bị Cửu Linh Nguyên Thánh quát một tiếng dừng lại, toàn thân Tần Quân khẽ run lên, thầm mắng một tiếng, mẹ nó, ngươi có cần lớn tiếng như vậy không? Ngay lúc hắn định thu tay lại thì trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng, ầm một tiếng, từng tia ma khí toát ra từ lòng bàn tay hắn không hề kiêng nẻ gì, chộp lấy Diễn Thiên Thạch. Trong ánh mắt rung động của Cửu Linh Nguyên Thánh, Hằng Nga và Dịch Lão Đầu, cả tên thanh niên áo vải kia nữa, ma khí rót vào bên trong Diễn Thiên Thạch điên cuồng hấp thu linh khí bên trong. Đây, Tần Quân cũng trợn tròn con mắt, từ lúc thức tỉnh huyết mạch của ma thần cực viêm tới nay, hắn một mực không có cách nào dễ dàng điều khiển ma khí trong cơ thể, có đôi khi thậm chí còn không cách nào điều động chúng ra ngoài, giống như là nuôi một tiểu tổ tông ở trong cơ thể vậy. Không ngờ lần này ma khí lại chủ động chui ra, hắn có thể cảm giác được linh khí khổng lồ trong Diễn Thiên Thạch đang bị ma khí dẫn dắt, điên cuồng tiến vào cơ thể hắn. Ma khí, Hằng Nga nhíu mày lẩm bẩm, nàng chưa từng gặp qua tràng cảnh chiến đấu của ma thần cực viêm chi thân, cho nên không biết Tần Quân đã có được huyết mạch ma thần. Tiểu Liên Nguyên Thánh thì quan sát ma khí của Tần Quân, gã giật mình phát hiện ma khí của Tần Quân là vô cùng tinh khiết, chỉ có riêng một mình ma khí chứ không hề pha lẫn huyết tinh hay sát khí gì đó. Ma tu hiện nay phần lớn đều là ma khí gà mờ, ma thực sự cũng không phải là giết người mới có thể luyện thành. Ma tu hiện tại chỉ chú ý tới vẻ ngoài mà vứt bỏ nguyên tắc, không từ thủ đoạn, tự nhiên sẽ trở thành lựa chọn của bọn họ. Lại là cỗ ma khí này, giống hệt với vị kia, trên mặt của Dịch Lão Đầu tràn đầy vẻ phức tạp. Lão không khỏi nhớ lại ngày xưa cũ, khi lão vẫn còn là một thiếu niên, ôm trong lòng mộng tưởng tu tiên, nhưng mà vì thiên phú không tốt cho nên một mực không có kết quả gì. Mãi cho tới một ngày nọ khi lão đi lạc vào trong sơn động ở sau sơn thôn nhà mình, gặp được một pho tượng. Lão đang lúc tức giận cho nên quyết tâm muốn hủy pho tượng kia. nào ngờ lại đánh thức một đám tàn hồn trong pho tượng. Nhãi con to gan. Bây giờ nhớ lại tiếng quát năm xưa mà trên mặt lão cũng tràn ngập vẻ thổn thức. Đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của lão. Mặc dù bị trấn áp vạn năm đã quên đi rất nhiều việc, nhưng lão cũng sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm đó. Lũ tàn hồn kia truyền công pháp cho lão, giúp lão bước lên con đường tu hành thực thụ. Chẳng qua là tu theo ma. Và lúc tu vi tiểu thành thì tàn hồn kia liền biến mất. Lúc sau cùng tàn hồn còn dặn dò lão một số nhiệm vụ và cũng nói tên cho lão biết. Thánh đỉnh Cơ Vĩnh Sinh. Tên của lũ tàn hồn kia cư nhiên cũng là Cơ Vĩnh Sinh. Cơ Vĩnh Sinh tương đương với sư phụ của Dịch Lão. Cơ Vĩnh Sinh từng dặn dò lão là sau này phải phò tá người thừa kế của Cơ Vĩnh Sinh, cho nên lão mới cố ý dẫn thượng cổ chi hồn tới để thử nghiệm Tần Quân. Nếu như Tần Quân không phải người thừa kế của Cơ Vĩnh Sinh thì chết đi cũng chẳng sao, tới lúc đó lão trực tiếp bỏ đi là được. Nhưng không ngờ Tần Quân ngay cả ma thể của Cơ Vĩnh Sinh cũng có thể ngưng tụ ra, bởi vậy về sau lão mới chân chính quy phục Tần Quân. Đáng tiếc là trong lòng Tần Quân vẫn còn khúc mắc, cho nên vẫn mặt nặng mày nhẹ với lão. Nhưng dù vậy, lão cũng không nóng vội, thời gian của lão còn rất nhiều. Mỗi lần nhớ tới Cơ Vĩnh Sinh thì trong lòng lão đều không nhịn được mà cảm thấy dạo dực. Lão đã từng tiến vào cảm giác ảo giác ký ức của Cơ Vĩnh Sinh giống như Tần Quân, tận mắt nhìn thấy hình ảnh Cơ Vĩnh Sinh chiến đấu với đám thần tiên răng đầy trời. Người lão sùng bái nhất cuộc đời này cũng chỉ có một mình Cơ Vĩnh Sinh thôi. Cho dù lão đã trở thành ma hoàng thì vẫn tự cảm thấy bản thân mình còn không bằng một phần vạn của người ta. Nhìn thấy ma khí trào ra từ trong người Tần Quân, lão liền nhớ ngay tới Cơ Vĩnh Sinh, giống nhau như đúc à, chỉ là không cường đại bằng Cơ Vĩnh Sinh mà thôi. Vì sao ngài lại chọn hắn? Dịch lão đầu nhìn Tần Quân với ánh mắt phức tạp, trong lòng cảm thấy đầy chua xót. Bất quá nghĩ tới trước kia bản thân mình chỉ là một thiếu niên ở nông thôn chẳng có chút thiên phú thì lão lại cảm thấy thoải mái hơn. Ít nhất thì lúc bằng tuổi Tần Quân bây giờ, lão còn đang trồng mông làm lụng ngoài đồng, nào có giống Tần Quân như bây giờ đã vang danh khắp cả Nam Vực. Không so thì thôi, vừa so sánh một cái quả thật chua con mẹ nó sót à. Cùng lúc đó thì Diễn Thiên Thạch bị Tần Quân điên cuồng hấp thu. Tần Quân rất nhanh liền thích ứng với loại cảm giác hấp thu linh khí cực kỳ cuồng bạo này. Hắn nhào mắt nói với Cửu Linh Nguyên Thánh tiếp tục đi tới. Cứ tiếp tục hấp thu như vậy, nói không chừng hắn có thể đột phá hóa hư cảnh cửu trọng, sau đó chạm tay vào địa tiên cảnh. Vừa nghĩ tới chuyện này thì trong lòng Tần Quân cảm thấy vui mừng. Phúc duyên tới thì đúng là không ai ngăn nổi. Uổng phí của trời mà. Tiểu Linh Nguyên Thánh một bên điều khiển yêu phong, một bên cảm thán. Một khối Diễn Thiên Thạch lớn như vậy nếu như lấy đi để luyện khí, tuyệt đối có thể tạo thành pháp bảo phẩm giao rất cao. Nhưng gã cũng để ý dường như Tần Quân đang ở trong một trạng thái không thể khống chế, cho nên chỉ có thể tiếc hận mà than thở một phen thôi. Hằng Nga thì tò mò đánh giá Tần Quân. Tần Quân bị ma khí quấn thân lại khiến nàng có một loại cảm giác tim đập thình thịch. Trong cơ thể hắn rốt cuộc là ẩn giấu thứ gì đây? Ở trong lòng Hằng Nga nghi hoặc mà nghĩ thầm. Cùng lúc đó thì tin tức Thần Tướng Cung bị cường giả thần bí đánh bại đã lan ra khắp cả thánh triều với tốc độ chóng mặt. Đầu tiên là đại náo Phù Không Thành, tiếp theo đó cướp đi Diễn Thiên Thạch, quả thực là xem Thánh Pháp và Thánh Hoàng trả ra cái chó gì. Trong lúc nhất thời, Cửu Linh Nguyên Thánh xem như tiếng nổi như cồn. Trong thời gian rất ngắn, phần lớn người trong Thánh Thành đều biết là có một đầu sư yêu cái thế đang hoành hành ở trong Thánh Triều. Thần Tướng Cung là một trong số các thế lực lớn của Thánh Triều. Ở trong tình huống Cung Chủ Thần Tướng Cung và Bát Đại Thần Tướng liên thủ cùng nhau, tuy nhiên lại bị một tiếng gầm của đối phương khiến toàn bộ trọng thương. Điều này khiến người của các thế lực đều cảm thấy bất an. Vậy mục tiêu của con sư yêu này là gì? Rất nhanh có người hoài nghi con sư yêu này chính là Cửu Linh Nguyên Thánh gần đây mới có đi theo Tần Quân. Vì đã có không ít người đều nhìn thấy một vị thiếu niên tuấn Mỹ đứng sau lưng con sư yêu. Trong lúc nhất thời, tin tức Tần Đế đã tới Thánh Triều ngày càng lan rộng. Thánh Tông chính là do Đường Kim Thánh Hậu sáng lập, sau đó được Thánh Hoàng ra sức nâng đỡ, nghiêm nhiên đã trở thành đệ nhất tông môn của Thánh Triều, thậm chí có thể xem như đệ nhất tông môn của Nam Vực. Lúc này Trúc Nguyên Khanh đang luyện kiếm trên vách đá, vô số phi đảo đang trôi nổi xung quanh Thánh Phong, đủ các loại kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Thánh Phong này chỉ có Thánh Hoàng và Thánh Hậu cùng với Đường Kim Tông Chủ có thể đặt chân tới. Càng lên cao thì địa vị của đệ tử ở đó càng cao, không được phép vượt cấp. Trúc Nguyên Khanh một thân hồng y đỏ rực, ánh mặt trời ngả về Tây, dáng chiều đỏ rực chiếu rọi lên người nàng, giống như một con bướm xinh đẹp đang múa kiếm trong đình viện. Hiện tại nàng đã đột phá thuế phàm cảnh chỉ có mấy tháng, đương nhiên nếu so với người đã gần tới hóa hư cảnh đỉnh phong như Tần Quân thì tốc độ của nàng chậm hơn rất nhiều. Lúc này một thanh niên mặc bạch y cưỡi phi kiếm bay tới, đi ngược ánh chiều tà, nhất kiếm tây lai, phong độ phiên thiên, phối hợp với nụ cười nhẹ nhàng trên mặt có vẻ mị lực mười phần. Vèo, Bạch y thanh niên nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Trúc Nghiên Khanh, đã nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh đang chuyên tâm luyện kiếm mà cười nói: Trúc sư muội, đã sắp bắt đầu chú linh rồi, cần gì phải chăm chỉ như vậy. Trúc Nghiên Khanh cũng không thèm nhìn gã một cái, thản nhiên đáp: Chú linh thì đã sao, tu hành vẫn phải đi tới từng bước một. Trường kiếm run lên, kiếm hoa bắn ra, sáng sói lóa cả mắt. Bạch y thanh niên ngẩn người một lúc, sau đó cười nói: Trúc sư muội, Thanh Thành sắp tổ chức yến hội anh tài, sao không cùng tham dự với ta? Không có hứng thú. Sự lãnh đạm của Trúc Nghiên Khanh cũng không khiến cho bạch y thanh niên bận lòng. Nếu như thực sự dễ dàng tán tỉnh được thì chưa chắc gã đã để ý tới Trúc Nghiên Khanh. Ừ, chờ sau khi ngươi chú linh, xem ngươi còn ra vẻ kiểu gì. Chỉ có Tôn Lân ta mới tuyệt phối với ngươi. Ở trong lòng bạch y thanh niên nọ thầm mắng, con ngươi đảo tròn một vòng, gã lại trầm giọng nói sang chuyện khác: Trúc sư muội, hôm nay thần tướng cung đã xảy ra chuyện. Gã vừa nói vậy, thân thể Trúc Nghiên Khanh liền trở nên cứng đờ lại. Thần tướng cung phụng chỉ diệt trừ thiên thạch phủ, đột nhiên có một con sư yêu thần bí xuất hiện, cướp đi diễn thiên thạch, còn đả thương cung chủ cùng với 8 vị thần tướng khác nữa. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bộ truyện còn dài cho nên anh em ta cũng không nóng vội trên nhất thời. Nói chung một ngày là mình cứ đọc mỗi truyện 2 phần là được rồi. Thì nào cũng là tổng cộng là 6 phần rồi. Với cả mình còn làm ô xin nữa cho nên là thời gian nó không có nhiều, thì cũng mong các bạn hết sức thông cảm cho nha. Có gì thì anh em chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần sau. À quên nữa, nếu những bạn nào mà đang nghe ở những cái nền tảng hoặc cái app truyện mà nó không phải kênh chính của mình, thì các bạn nghe tiếp những chuyện này các bạn có thể về kênh Tu Chân Thần Ký viết riêng có dấu, hoặc là các bạn có thể vào Playdual viết là playdual.com/người-kể-chuyện, chuyện là viết bằng chữ CH, để có thể nghe được những bộ truyện của mình các bạn nhé. Còn nếu có gì thắc mắc thì các bạn có thể vào group là Lão Trần và những người bạn ở trên Facebook, các bạn cứ viết y nguyên như thế, viết rồi và có dấu và ấn search tìm kiếm là sẽ ra. Cái group này nó có cái mặt của mình trên đấy nên các bạn có thể dễ dàng là phát hiện ra. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye cả nhà.